Cực phẩm cuồng thiếu, chương 862, chém giết Khương Ngọc Dung. 3. Góc truyện audio.com. Khanh, một tiếng vang giòn, Khương Ngọc Dung cầm trong tay âm dương kiếm, chém ở Huyền Diệp Phi đao trên. Bạch, đao kiếm chạm vào nhau. Khương Ngọc Dung sắc mặt lần thứ hai đột nhiên biến. Nàng phát hiện Diệp Phàm này một đao vừa nhanh vừa mạnh. Chính mình song kiếm dĩ nhiên không có thể đem phi đao đánh bay. Vẻn vẹn thay đổi một điểm phi đao hướng đi mà thôi. Vẫn cứ hướng mình bắn vụt tới. Lắc người một cái, phi đao dán vào Khương Ngọc Dung bên trái ra đầu kích bắn xuyên qua. Mang đi một tia mái tóc màu xám cho. Sau đầu búi tóc cũng tán rơi xuống. Trở nên tóc tai bù xù. Như ác quỷ, Diệp Phàm thầm kêu đáng tiếc. Này một đao là hắn công kích mạnh nhất, vốn là muốn một đòn giết chết, không nghĩ tới vẫn bị Khương Ngọc Dung tránh thoát đi tới. Khương Ngọc Dung nhưng sợ đến cả người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nãy nếu như không phải là mình lẩn đi nhanh, này một đao đã xuyên ở trên trán của chính mình. Cái này Diệp Phàm, quả thực quá khủng bố. Chu vi người xem cuộc chiến cũng xem há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng Khương Ngọc Dung xúc động âm dương song kiếm sau khi Diệp Phàm đem cũng không có cơ hội nữa. Không nghĩ tới vừa đối mặt, Diệp Phàm liền phá tan kiếm pháp của nàng. Còn suýt nữa dùng phi đao đưa nàng chém giết. Như vậy chiến tích, có thể nói là kinh thế hãi tục. Hư nhà đại biểu sắc mặt đột nhiên biến. Diệp Phàm mạnh mẽ vượt xa khỏi dự tính của hắn. Lại có thể đem vận dụng âm dương song kiếm Khương Ngọc Dung làm cho chỉ có sức lực chống đỡ. Quả thực khó mà tin nổi. Nếu như đổi lời của mình có thể tiếp Diệp Phàm mấy chiêu. Nghĩ tới đây, hư nhà đại biểu mồ hôi lập tức hạ xuống. Hắn phát hiện, chính mình e sợ liền 10 chiêu đều không tiếp được. Không có cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian. Diệp Phàm lần thứ hai mãnh nhào tới. Song quyền thay phiên đánh ra huyết cương cùng thương thiên bá huyết hai chiêu bá đạo vô song quyền pháp. Ánh quyền nhập vào cơ thể mà ra, Khương Ngọc Dung khiếp sợ sau khi, càng thêm muốn giết chết quyết tâm của hắn, tuyệt đối không thể để cho như vậy một cái thiên tài võ học trưởng thành. Đặc biệt là cái này thiên tài võ học còn cùng gia tộc mình có thu không đợi trời chung. Một khi Diệp Phàm bình thường lên, e sợ thật sự như hắn nói như vậy. Khương gia từ đây ở toàn bộ giới tu luyện liền xóa tên. Truyền thừa mấy ngàn năm Khương gia tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của mình. Dù cho là dùng thấp hèn thủ pháp, cũng phải đem Diệp Phàm chém giết, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Nàng quên, nếu như không phải nàng cùng Khương Oánh nhiều lần tìm Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ phiền phức, cũng sẽ không có ngày hôm nay kết quả như thế. Hôm nay tới quả, thực là chuyện lúc trước tới nhân. Sở Cơ một mặt lo âu nhìn Diệp Phàm, nàng biết rõ Khương Ngọc Dung chỗ kinh khủng. Một khi cái này lão yêu bà liều mạng, bộc phát ra sức chiến đấu chính là kinh người. Nàng không phải đối với Diệp Phàm không có lòng tin, mà là Khương Ngọc Dung đã ở cấp cao chiến thần cảnh giới sững sờ thời gian rất lâu. Tuy rằng không có thể đột phá đến đỉnh cao. Nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia vừa đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới người có thể so sánh. Bất luận thực lực vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều phi thường phong phú. Tô Lưu Ly nhưng là một mặt điềm đạm, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng đối với Diệp Phàm trước sau tràn ngập tự tin. Nếu Diệp Phàm nói rồi, có thể chém giết Khương Ngọc Dung, vậy thì nhất định có thể, chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Một lúc mới bắt đầu ai có thể nghĩ tới, Diệp Phàm có thể đè lên Khương Ngọc Dung đánh, không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi, nhưng hắn không phải là làm đã tới chưa, khi Khương Ngọc Dung đi trừ âm dương song kiếm thời điểm. Lại có bao nhiêu người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí có thể mất mạng dưới kiếm, có thể kết quả đây, Diệp Phàm lấy lực phá đi. Lại phiền phức kiếm pháp tinh diệu cũng không ngăn được lôi đình vạn quân đả kích. Đại đạo đơn giản nhất, khi đào lấy hết tất cả duyên hoa sau khi, còn lại mới là thứ bản nguyên nhất, trải qua tạo hóa đan cải tạo, Diệp Phàm sinh mệnh có thể tiến hóa, đã sớm không phải trước đây cái kia Diệp Phàm, thân thể cường hoành, coi như là tay không gắng đón đỡ pháp khí đều không vấn đề chút nào. Ngươi đáng chết, Khương Ngọc Dung triệt để nổi giận. Đường đường một cái cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả. Dĩ nhiên thời gian dài như vậy đều không thể nắm cái kế tiếp vừa đi vào cấp trung chiến thần cảnh thanh niên tu giả. Liền bản thân nàng đều không thể tin được, người đáng chết là ngươi. Diệp Phàm không lùi một phân, đối chọi gay gắt, hai mắt bình tĩnh xa xưa, như một vũng thanh thủy, không có một chút nào sóng lớn. Nhìn về phía Khương Ngọc Dung thời điểm lại như là xem một cái không có sự sống thi thể như thế. Loại ánh mắt này để Khương Ngọc Dung sợ hãi hoảng sợ. Diệp Phàm tâm trí quá kiên định, tràn ngập tất thắng niềm tin. So với mà nói, nàng đã rơi vào hạ phong. Ngay khi Diệp Phàm nhào lên trong nháy mắt, Khương Ngọc Dung song kiếm triển khai, phát sinh từng đạo ánh kiếm, phản xạ hướng về Diệp Phàm con mắt. Nỗ lực nhiễu loạn tầm mắt của hắn, Diệp Phàm bình tĩnh không sợ trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lấy tâm nhãn đến quan sát chu vi, tránh khỏi bị ánh kiếm mê hoặc, cho tới mất mục tiêu cùng chính xác. Nhìn thấy Diệp Phàm dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, Khương Ngọc Dung trong lòng vui vẻ. Âm dương song kiếm bắn nhanh ra một đen một trắng hai ánh kiếm. Hướng về Diệp Phàm yết hầu cùng đan điền đã đâm đi. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ba người có, Khương Ngọc Dung cũng muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng, tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng Diệp Phàm trước mắt nhưng xuất hiện một cái quỷ dị cảnh tượng. Khương Ngọc Dung bất luận động tác gì đều không gạt được tâm nhãn của hắn. Thậm chí ngay cả song kiếm trước sau trong lúc đó sự sai biệt rất nhỏ đều có thể chuẩn xác mà nắm chặt đến. Trong lúc vô tình, Diệp Phàm dĩ nhiên thăng cấp đến vô dục vô cầu hòa vào tự nhiên trạng thái. Có thể nói có thể gặp không thể cầu, ở nằm trong loại trạng thái này, Diệp Phàm hầu như đã ổn đứng ở thế bất bại, không hề đẹp đẽ một quyền đánh tới. Hắc thiết quyền sáo mạnh mẽ nện ở âm dương song kiếm bên trong màu trắng bạc dương kiếm trên. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lấy kinh hồng thôi thúc hai thanh phi đao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân khoảng chừng hướng về Khương Ngọc Dung kích bắn xuyên qua. Khương Ngọc Dung biết Diệp Phàm phi đao ám sát lợi hại. Tự nhiên không dám khinh thường, rút kiếm lùi về sau. Song kiếm phân biệt điểm đang phi đao trên mũi đao. Ầm, một tiếng nổ vang, Khương Ngọc Dung cả người chấn động, khí huyết sôi trào. Nhưng hai ngọn phi đao cũng làm cho nàng triệt để ngăn chặn ở Diệp Phàm há chịu buông tha ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cương khí trong nháy mắt áp xúc, hắc thiết quyền sáo phát sinh chói mắt ô quang, mạnh mẽ hướng về Khương Ngọc Dung ngực đánh tới. Cú đấm này nếu như bắn trúng, Khương Ngọc Dung không chết cũng đến trọng thương. Cái kia sức bùng nổ cương khí đều sẽ đem Khương Ngọc Dung hộ thể khí mang tất cả phá hủy. Chiến đấu đến vào lúc này, đã đạt đến gay cấn tột độ. Khương Ngọc Dung tự nhiên biết lợi hại, song kiếm giao kích một thoáng, thôi thúc ra một âm một dương hai đạo cương khí, hiện hình dạng xoắn ốc hướng về Diệp Phàm nắm đấm nghênh đón. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm lần thứ hai bị đánh bay, mà Khương Ngọc Dung cũng bạch bạch bạch về phía sau liền lùi lại bốn. Năm bước, nắm xong kiếm tay tê dại một hồi, ở giữa hai người, xuất hiện một cái hố sâu, ánh kiếm ánh quyền hướng về bốn phía phun ra, nếu như không phải Lữ Nguyên nhóm cường giả dùng khí thường phòng hộ. Tất nhiên sẽ có tán tu bị thương, lão thân không tin còn thu thập không được ngươi tên tiểu xúc sinh này. Đánh mãi không xong, Khương Ngọc Dung triệt để tức giận. Không để ý hậu quả thiêu đốt còn lại không nhiều cương khí. Sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt, khí thế càng tăng lên. Lão yêu bà, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ thiêu đốt cương khí sao? Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể cương khí trong nháy mắt bốc cháy lên, cả người lượn lờ rồi rào khí huyết, từ thiên linh cái một luồng màu đỏ thẫm ánh sáng xông thẳng lên trời. Chậm rãi. Diệp Phàm toàn thân phát sinh kim quang nhàn nhạt, cả người phảng phất kim thân La Hán giống như vậy. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, cương khí cùng cốt nhục kinh mạch phảng phất đều đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là muốn liều mạng nhịp điệu a. Thiêu đốt cương khí tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực công kích, nhưng tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Một cái không tốt rất khả năng rơi xuống nguyên lai cảnh giới. Bọn họ thật sự liều mạng. Chu vi người xem cuộc chiến nhất thời giật nảy cả mình. Thiêu đốt cương khí, này không phải là đùa giỡn. Có thể hai người tựa hồ ai cũng không do dự. Trực tiếp liền làm như vậy. Mở bàn tiết đánh cược a. Có người mua Diệp Phàm thắng không có. Một bồi một, mua Khương lão tặc bà thắng một bồi 100. Vừa lúc đó, trong đám người đột nhiên vang lên như vậy một cái không đúng lúc âm thanh. Mọi người tuần âm thanh nhìn lại, thình lình nhìn thấy Lữ Chiến Chính đang ra sức thét to. Một ít thật đánh cược thành tính tu giả không nhịn được ở trong lòng thầm mắng. Sớm làm gì đi tới, hiện tại mới mở bàn tiết đánh cược, này không phải câu ta thèm trùng sao? Vào lúc này, ai còn có tâm tư đi đánh cuộc gì thắng thua a? Đều đang sốt sắng quan tâm hai người tình hình trận chiến. Tất cả mọi người đều biết, hai người lần thứ hai khai chiến. Không đánh thì thôi, đánh tất nhiên là kinh động thiên hạ một trận chiến. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Lữ Nguyên bọn người sốt sắng lên đến, biết những trận chiến đấu tiếp theo đều sẽ triệt để phân ra thắng bại sinh tử. Chiến bại giả, tử, không có bất cứ hồi hộp gì, bởi vì đến lúc này, ai cũng không giữ được tay, mặc dù là hữu tâm muốn nhiêu đối phương một mạng đều không làm được. Huống chi hai người đều kìm nén đem đối phương giết với dưới trưởng đây. Tiểu súc sinh, chịu chết đi, Khương Ngọc Dung dẫn đầu làm khó dễ, âm dương song kiếm vẽ ra quỷ dị vết tích, chênh chếch hướng về Diệp Phàm chém giết tới. Lúc này trái lại không có loại kia chói mắt ánh kiếm. Tất cả phản pháp quy chân, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Sau lưng Hoàng Kim Vũ rực soạt một thoáng triển khai, bay về phía trời cao. Nếu muốn phi ra sinh tử, ở đây đã không thích hợp. Bầu trời mới là rộng lớn nhất chiến trường. Khương Ngọc Dung không chậm trễ chút nào. Dưới chân cương khí phun trào, cũng bay lên trời, mang theo âm dương kiếm hướng về Diệp Phàm giết đi. Cùng lúc đó, Lữ Nguyên cùng những chiến thần khác minh bên trong cường giả dồn dập điều động cương khí bay lên trời. Chứng kiến này một khoáng cổ không có đại chiến, một ít nắm giữ phi hành pháp khí hoặc là phi hành võ kỹ tu giả tuy rằng không thể dựa dẫm cương khí phi hành, nhưng lại có thể dựa vào pháp khí cùng võ kỹ theo đuôi mà đến. Nhìn một lần cho thỏa, những kia thực lực không đủ, vừa không có phi hành pháp khí hoặc võ kỹ người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dướn cổ lên quan sát hai người đại chiến, một đòn phân sinh tử, Diệp Phàm không thèm đến xỉa. Hắn cũng biết, thời gian dài như vậy chiến đấu, thực lực của chính mình đã bại lộ gần đủ rồi, nhưng hắn còn có cuối cùng một chiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không do dự nữa. Đang thiêu đốt cương khí đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm lực cũng theo bốc cháy lên, hai mắt trong nháy mắt đã biến thành màu trắng tinh, phảng phất không có con ngươi, một luồng làm người khôn kể khí thế khủng bố từ trên người hắn tản mát ra. Cương khí cùng ý niệm lực hoàn toàn là không liên quan nhau đồ vật, giờ khắc này lại làm cho hắn hòa làm một, thuật vũ cùng ra. Khí huyết, cương khí, ý niệm lực, ba người hợp nhất, Diệp Phàm mang theo quyết chí tiến lên khí thế triển khai tuyệt sát công kích. Thương thiên bá huyết thêm vào ý niệm công kích, hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang, bắn về phía Khương Ngọc Dung mi tâm. Đồng thời, một thanh huyền Diệp Phi đao cũng lặng yên xuất hiện, nhanh như tia chớp hướng về Khương Ngọc Dung bụng dưới kích bắn xuyên qua. Khương Ngọc Dung cũng biết. Đòn đánh này đem phân ra sinh tử, trong nháy mắt đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Ở cảm nhận được Diệp Phàm thực lực lần thứ hai tăng vọt sau khi, nàng càng thêm điên cuồng thiêu đốt cương khí tinh hoa. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù chết, cũng phải kéo Diệp Phàm chịu tội thay. Vì gia tộc diệt trừ này một to lớn uy hiếp, oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm cùng ánh quyền đụng vào nhau. Diệp Phàm thân thể hơi loáng một cái, quyền thế bất biến, cuồn cuộn không dứt cương khí, tinh lực cùng nguyên khí đất trời dung dịch cùng nhau, áp xúc sau khi từ trên nắm tay thả ra ngoài. Khương Ngọc Dung sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẻn vẹn một đòn nàng liền ngơ ngác phát hiện, mặc dù mình thiêu đốt cương khí tinh hạch, dĩ nhiên vẫn cứ không cách nào đem Diệp Phàm áp chế. Lúc này đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, phân ra một thanh kiếm đón đánh Diệp Phàm Huyền Diệp Phi Đao. Đồng thời một chiêu kiếm hướng về Diệp Phàm yết hầu đâm mạnh đi tới. Răng rác, ở sức mạnh phân tán tình huống dưới, Khương Ngọc Dung dương kiếm bị Diệp Phàm nắm đấm thép một quyền đánh văng ra. Nắm đấm mạnh mẽ nện ở ngực của nàng khẩu. Ầm, một tiếng nổ vang, năng lượng bắn ra, Khương Ngọc Dung hộ thể khí mang ầm ầm vỡ vụn. Ây, hộ thể khí mang vỡ vụn. Khương Ngọc Dung trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng. Nàng biết mình đã xong. Ở một chọi một chiến đấu bên trong thua cho mình luôn luôn xem thường Diệp Phàm. Thế nhưng nàng nhưng không cam lòng, tại thân thể không thể chịu đựng cái kia cuồng mãnh bá đạo năng lượng mà nổ tung một khắc đó. Đem chính mình tinh khí thần độ cao tập trung, nỗ lực ở thời khắc nguy cơ lần thứ hai thôi thúc hộ thể khí mang. Người đến hẳn phải chết thời điểm thường thường là sợ chết nhất. Khương Ngọc Dung cũng không ngoại lệ, nhưng mà không chờ Khương Ngọc Dung lần thứ hai thôi thúc hộ thể khí mang. Đáng sợ năng lượng toàn bộ đánh vào Khương Ngọc Dung trong cơ thể. Phốc, máu thịt tung tóe, Khương Ngọc Dung thân thể trong nháy mắt nổ tung, cứ thế mất mạng, trong cơn mưa máu, Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng. Khác nào bất bại chiến thần giáng lâm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.